Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, Âm Dương Pháp Tác Cộng Đại Nhật Chi Thương. Vừa rồi bốn vị tiên môn chi chủ công kích, nhất là lấy huyết linh thánh giả cùng Vô Mi Phật Đà công kích chí mạng nhất. Vô Mi Phật Đà còn tốt, là tại Trầm Úc biểu hiện ra cứng thực lực về sau mới đổi thành chí mạng công kích. Mà huyết linh thánh giả lại là ngay từ đầu thì thẳng đến trái tim của hắn vị trí. Là thật dự định một đánh chết hắn. Đối với cái này, Trầm Úc đương nhiên sẽ không khách khí. Tại chỗ 10 vị thánh giả bên trong, Viêm Đế Tiêu Lâm mang đến cho hắn một cảm giác là đáng sợ nhất. Hắn trong minh minh trực giác nói cho hắn biết, thực lực của người này không kém chính mình. Chí ít cũng là phân thần đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có thể là phản hư huyền thánh. Tiếp theo cũng là tại chỗ lão đầu kia, Vấn Thiên Tông Thái Vi, cùng Phiếu Miểu các chủ, Bách Hoa Tiên Tử, thực lực nói ít cũng tại phân thần hậu kỳ. Bàn về sinh mệnh từ trường năng lượng, cùng Nhân Hoàng lão gia tử là một cấp bậc. Tiếp theo Giàn Quân thì là Thanh Thành thành chủ, Huyết Linh thánh giả, nên ở vào phân thần trung kỳ. Còn có triều đình hai vị lão thái giám, thực lực đều ở cái khu vực này ở giữa. Sau đó cũng là Vạn Pháp Chân Quân, Vô Mi Phật Đà, cùng triều đình huyết vệ. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ bọn họ chiến lực chân chính. Cảm ứng điện từ chỉ có thể dò xét đến sinh mệnh thể sinh mệnh từ trường năng lượng. Lại không cách nào kiểm trắc át chủ bài. Vân vân, hắn cái này sắp xếp, chỉ là y theo tu vi đẳng cấp cảnh giới đến hàng. Bất quá tại Trầm Úc trong mắt, đẳng cấp này bài danh đã đầy đủ để hắn phán đoán ra rất nhiều thứ. Cho nên, hắn bàn tay lớn chụp vào huyết linh thánh giả. Không tốt, Trầm Úc cái này tại từ trường lực lượng tác dụng dưới cách không một chảo. Hư không trong nháy mắt tại không chịu nổi gánh nặng ong ong bên trong vặn vẹo không ra bộ dáng. Mà xem như đứng mũi chịu sáo. Nội tâm còn tại ở vào bởi vì Vô Mi Phật Đà cái chết mà cực độ kinh hãi huyết linh thánh giả. Nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng, sợ hãi mà kinh hãi, có thể cảm giác được còn như lũ quét giống như lực lượng kinh khủng từ trong hư không đổ ập xuống. Nghiền đến, trái tim cùng trước nay chưa có tần suất cuồng loạn lấy. Huyết linh thánh giả nhất thời rú lên một tiếng, sau đó cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành 7-8 đạo huyết sáng lóng lánh mơ hồ bóng người, hướng về 4 tên khắp nơi kích bắn đi ra. Như thiểm điện thoát ly Trầm Úc từ trường lực lượng đánh phạm vi. Hả, không nghĩ tới huyết linh thánh giả vậy mà thi triển ra như thế một môn quỷ dị thủ đoạn đào thoát. Chính mình một kích, Trầm Úc lông mày nhất thời dương lên. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, hừng hực hỏa quang, có thể đem sắt thép dung luyện thành nước nhiệt độ cao. Còn có hủy diệt. Xé nát hết thảy uy năng trong nháy mắt tại Trầm Úc phía sau lưng còn có quanh thân hai bên nổ tung. Trong hư không tạo thành một mảnh chiếu rọi trăm dặm đại địa ngọn lửa màu vàng luyện ngục. Tiếng vang làm cho hư không nổ động. Hỏa diễm ngọn nguồn, chính là một mực tại đứng ngoài quan sát, mà chưa từng động thủ Tiêu Giao Cung cung chủ. Viêm Đế Tiêu Lâm, người biết mình đang làm gì sao? Viêm Đế màu đỏ thắm ánh mắt bên trong trải rộng khí tức nguy hiểm. Để lộ ra đủ để hòa tan hư không vô tận nóng rực. Lấy thái độ bề trên xét duyệt lấy Trầm Úc hành vi phạm tội. Trước mặt mọi người đánh giết tiên môn chi chủ. Dẫn đến chân Phật tự cùng Thiên Nguyên Tông trở mặt. Mang đến tội ác là ngươi một người không cách nào tiếp nhận. Tạ tội đi, chỉ cần ngươi binh giải. Ta có thể dẫn đầu để chân Phật tự không truy cứu nữa trách nhiệm. Nhưng Thiên Nguyên Tông cần bế tông trăm năm. Viêm Đế khẩu khí, liền tựa như tại bố thí Trầm Úc ân huệ. Dường như quyết định này của hắn, thì là chân lý, là Trầm Úc cần khấu tạ cử động. Trầm Úc híp lại hai con mắt. Ta nếu là không đâu. Vậy ngươi đem tiếp nhận đến từ 9 đại tiên môn liên thủ. Dù là lên trời xuống đất. Người cũng khó thoát thế gian này khốc hình tàn khốc nhất. Tại tước đoạt rơi thiên đạo vị cách trước đó, ý thức của ngươi đem chìm vào thâm uyên, tại vô tận trong luân hồi bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt. Cho đến thế giới cuối cùng, Viêm Đế không chút nào mập mờ, Lúc này lạnh giọng, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, lão tử hôm nay thì nhìn xem, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trầm Úc lên tiếng cười như điên, hư không một bước, hướng thẳng đến huyết linh thánh giả phân tán trong đó một đạo huyết quang đuổi theo. Ngữ khí hiển thị rõ, cuồng vọng, Thái Vi, ngươi nên biết hắn dung hợp thiên đạo ý vị như thế nào. Ngươi muốn thả chạy cái này sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tội nhân sao? Vẫn là nói ngươi muốn làm cái này tội nhân. Viêm đế giữa trời gào thét. Ầm ầm, viêm đế tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ngay tại Trầm Úc sau lưng. Núi kêu biển gầm bành trướng thanh âm cuồn cuộn đánh tới. Sau đó tất cả mọi người liền thấy. Một đạo vĩ ngạn. Túc sát bóng người đột nhiên ở giữa mang theo như là ngàn đào vạn lãng gợn sóng tầng điệt khí lưu. Bạo lướt mà đến, hướng về Trầm Úc cách không một chảo. Thiên Nguyên Tông Chủ, người trước lưu lại đi. Mà theo động tác của hắn, phương viên hơn ngàn mét hư không đột khởi biến hóa. Vặn vẹo biến hình, to to nhỏ nhỏ gợn sóng vòng vòng tướng điệt. Chấn động không nghỉ, dường như sóng lớn sóng giữ bên trong chiếu ra vặn vẹo đáy biển thế giới. Xuất thủ đạo thân ảnh này, đục ngầu ánh mắt đột nhiên như ưng mâu giống như sắc bén. Trên mặt ngoại trừ túc sát chi ý bên ngoài, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Chính là Vấn Thiên Tông tam viên một trong, phụ trách giám thiên quyền năng Thái Vi. Cũng là Vấn Thiên Tông trên mặt nổi người chủ sự. Hắn cũng không muốn đắc tội bất luận cái gì tiên môn. Cũng không nguyện ý đắc tội tuổi còn nhỏ, thì có được viễn siêu đồng dạng thánh giả thực lực Trầm Úc. Nhưng hắn càng không nguyện ý nhìn đến cái thế giới này đi hướng hủy diệt. Cầm giữ có thiên đạo vị cách Trầm Úc, trong lúc hành tàu tự mang huỳnh quang, tại cái kia nhóm chiếm cứ ở thế giới bên ngoài tà thần trước mặt. Trầm Úc cũng là một đạo thúc đẩy hắn nhóm tăng tốc từng bước xâm chiếm thế giới kẻ cầm đầu. Cho nên, tại viêm đế lời nói dưới, hắn xuất thủ, lựa chọn cùng viêm đế liên thủ, trấn áp Trầm Úc, tới tốt lắm. Thái Vi khom người thấp bé thân hình giống như sao băng tia chớp. Trong lúc xuất thủ làm cho người kinh hãi uy thế cuồn cuộn dâng trào mà đến. Sớm có dự liệu Trầm Úc trong mắt lãnh mang bắn ra. Quay người đưa tay, một phát 20 vạn thớt từ trường cự lực nghênh đánh tới. Bây giờ tiến giai từ trường chuyển động 20 vạn thớt. Trầm Úc thực lực sớm đã là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thì liền cùng là phân thần hậu kỳ. Đồng thời ngưng tụ quang chi đại đạo nhân hoàng lão gia tử đều không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt lão đầu này mặc dù có cùng nhân hoàng lão gia tử một dạng sinh mệnh từ trường năng lượng. Nhưng tuyệt không có khả năng so lão gia tử càng mạnh. Cho dù không có thi triển thiên ma giải thể đại pháp tầng thứ ba. Thu hoạch được chiến lực mạnh nhất. Nhưng đối phó với một người phân thần hậu kỳ. Lúc này còn không cần thiên ma giải thể. Trong mắt của hắn chỉ cần nóng lòng muốn thử. Không có chút nào e ngại. Oanh, theo Trầm Úc từ trường cự lực cùng Thái Vi cách không nhất kích va chạm. Trên trời dưới đất, ngàn mét hư không. Giống như lâm vào sóng giữ bành trướng ám lưu hung dũng không gian đen trắng. Triệt để cuồng bão, hỗn loạn, mà Trầm Úc lập tức cảm giác được. Chính mình cái này đủ để phiên giang đảo hải một quyền. Thật giống như đánh vào hỗn độn mênh mông trong hư vô một dạng. Không có không thụ lực. Đồng thời tại quanh người hắn hai bên. Có bao dung hết thảy. Tiêu mất hết thảy hai màu trắng đen hỗn độn khí lưu theo bốn phương tám hướng vọt tới. Các loại hoặc đập vào. Hoặc lôi kéo. Hoặc đè ép. Hoặc xoay tròn lực đạo thay đổi trong nháy mắt. Vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa đem va chạm dư âm tiêu mất hơn phân nửa. Đây là cái gì năng lực? Pháp tác, vẫn là tâm tượng ngoại cảnh. Thái Vi cái này vừa ra tay ở giữa. Thật giống như một cái cực kỳ cao minh võ thuật tông sư. Đem đại lực sĩ lực bạt sơn hề một quyền nhẹ nhõm tiêu mất. Nhất thời làm đến Trầm Úc kinh dị vô cùng. Quả nhiên là càng già càng cường. Bị Thái Vi triệt để khóa chặt ngăn cản chủ hắn truy địch con. Đường, Trầm Úc cũng không tức giận. Ngược lại ha ha cười nói, đây là pháp tắc chi lực, vẫn là ngươi ngoại cảnh, Thiên Nguyên Tông Chủ, ngươi có tư cách biết chuyện xưa của nó, cách gần trăm mét hư không, Thái Vi khom người thân thể từng bước đi tới. Như ưng mâu giống như sắc bén hai mắt chậm rãi mở ra. Một cỗ tự ngạo, hoặc là nói gần như tự phụ thanh âm quanh quẩn tại ngày này ở giữa. Đây là thiên su phá nát thời khắc. Chui vào vấn thiên tông hạch tâm pháp tắc một trong. Âm dương pháp tắc, chiêu này tên là âm dương lưỡng nghi. Ông, Thái Vi trên thân, trong khoảnh khắc nhảy lên hai màu trắng đen thần bí quang huy. Theo hắn một chỉ điểm ra, mãnh liệt đen trắng khí lưu giống như đại giang đại hà giống như trực tiếp dâng trào mà ra. Liền loại này pháp tắc đều có thể lĩnh ngộ a. Cái này thả tại những tiểu thuyết khác bên trong, có thể là nhân vật chính mới có thể lĩnh ngộ thông thiên pháp tắc. Trầm Úc trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng động tác của hắn lại là nhanh hơn cả chớp giật. Tại Thái Vi vừa mới điểm ra hai màu trắng đen khí lưu thời điểm, hắn liền đã tại toàn thân từ trường lực lượng mênh mông oanh minh bên trong. Cuồng bạo vô cùng oanh đánh một quyền. Hô, ngoài dự liệu chính là Trầm Úc một quyền phía dưới. Còn không đợi song phương lực lượng va chạm, bạo phát, Thái Vi chỗ điểm ra hai màu trắng đen hỗn độn khí lưu vậy mà một phân thành hai. Rời rạc tại Trầm Úc chung quanh mấy chục mét hư không bên trong. Tạo thành một cái hai màu trắng đen. Phân biệt rõ ràng âm dương đồ án. Răng rắc, tại âm dương đồ họa hình thành trong một chớp mắt. Chỉ nghe liên tiếp dường như lưu ly vỡ vụn sụp đổ thanh âm. Bốn phía bình tĩnh trống trải tình hình như kính hoa thủy nguyệt giống như phá nát tiêu tán. Trầm Úc quanh thân hư không. Đen trắng khí lưu dường như phân chia âm dương lưỡng nghi. Vạn tượng vạn vật gần đều là sụp đổ rối loạn. Vật chất vỡ vụn vỡ nát. Năng lượng thoải mái mãnh liệt. Đủ loại lực lượng khuấy động xé rách. Hoặc âm nhu mà tàn ác. Hoặc cương mãnh lại ngang ngược. Mà trong khoảnh khắc, Trầm Úc giống như lâm vào sóng dữ bành trướng. Ám lưu hung dũng hư vô hỗn độn không gian. Thân hình trong nháy mắt bị phong tỏa vây vây ở hỗn độn khí lưu trung tâm. Dường như không thể tự chủ. Ông. Cùng lúc đó, Trầm Úc sau lưng bầu trời, một vòng nóng rực kim sắc liệt dương bỗng dưng dâng lên. Vô cùng vô lượng lưu ngọn lửa màu vàng giữa trời giận phun. Trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới. Trong chốc lát, mặt trời gay gắt đem so dung nham còn muốn hung lệ hơn vạn lần thần hỏa thỏa thích tìm đến phía thế. Gian, phảng phất muốn lấy ánh sáng và nhiệt độ triệt để thiêu đốt hết thảy. Bốc hơi hết thảy. Đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Sau đó lấy phần thiên diệt địa tư thái. Thẳng tắp hướng về trong nháy mắt bị âm dương hỗn độn vây khốn Trầm Úc. Rơi rụng xuống. Đây là từ chân chính thần hỏa vô tận áp xúc phía dưới. Cuối cùng hình thành cùng loại mặt trời đồng dạng hỏa diễm cầu thể. Là viêm đế cho đến trước mắt bày ra ở trước mặt người đời. Có đủ nhất hủy diệt lực lượng sát chiêu. Đại nhật chi thương. Lấy vô tận thần hòa, nhen nhóm phương thế giới này, hừng hực lửa, chói mắt lưu ánh sáng màu vàng, vô cùng vô tận địa ngục nhiệt độ cao. Giờ này khắc này viêm đế hai tay giơ cao, tại hắn nâng lên trên lòng bàn tay hư không, một vòng dường như áp xúc ức vạn lần xích kim thần hòa. Từ đó ngưng tụ tránh thức mặt trời, theo cực trên bầu trời từ từ bay xuống, nhìn như thư chậm phiêu giật. Lại tại trong nháy mắt ở giữa xẹt qua vài trăm mét xa. Lấy phúc thiên cái địa chi thế nghiền ép xuống. Cùng một thời gian, bầu trời thoáng chốc bị toàn bộ nhen nhóm. Đều thiêu đốt thành vô biên kim sắc biển lửa. Vốn là tàn phá bừa bãi mây trôi. Gào thét dư âm tại toàn bộ chôn vùi. Trên trời dưới đất một mảnh làm cho người mắt mù trắng xóa. Cường phản xạ ánh sáng đến tầng mây. Nhiệt độ cao trực tiếp để không trung tầng mây lại lần nữa bốc hơi. Phương viên mấy cây số hư không? Bị cái này vòng cỡ nhỏ liệt dương ba động kéo theo. Điên cuồng bành trướng sôi trào. Giống như phương thiên địa này đều không thể thừa nhận ở liệt dương rơi xuống khủng bố uy thế. Trong lúc nhất thời, người mang âm dương pháp tắc Thái Vi. Cùng tiên môn sức chiến đấu cao nhất. Viêm đế Tiêu Lâm tạo thành không có gì sánh kịp chiến đấu ăn ý. Một phây khốn, một cương công, trong khoảnh khắc liên thủ chế tạo một trận tuyệt đối sát cục. Nhưng, thời khắc này Thái Vi lại là sắc mặt đại biến. Thốt ra, Viêm Đế, ngươi là điên rồi phải không? Phóng thích loại này cấp bậc sát chiêu. Một chiêu này phía dưới toàn bộ bình thường đình kinh thành đều phải theo trên bản đồ xóa đi. Chúng ta cũng sẽ bị lan đến gần. Hắn không có minh bạch. Viêm Đế liền thăm dò đều không thăm dò liền trực tiếp phóng thích sát chiêu mạnh nhất là có ý gì? Coi như Trầm Úc công nhiên đánh chết chân Phật tự đương Đại Phật Đà. Nhưng hai người bọn họ liên thủ ở giữa. Hoàn toàn có thể đem Trầm Úc trấn áp. Quan hệ song song tay giam giữ. Cái kia về sau, vô luận là phân tích thiên đạo vị cách vẫn là bóc ra thiên đạo. Đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế mà Viêm Đế lại lựa chọn lớn nhất tốn công mà không có kết quả phương thức. Nếu trực tiếp đem Trầm Úc miểu sát, thiên đạo vị cách sẽ một lần nữa trở lại cái này phá nát thế giới. Để thế giới trực tiếp thêm ra một cái lỗ thủng, hắn chỉ có thể nghĩ đến. Viêm Đế cùng Vô Mi Phật Đà quan hệ rất tốt. Dưới cơn thịnh nộ lúc này mới đã mất đi lý trí. Viêm Đế, người dám. Lúc này, nhìn thấy Viêm Đế phóng thích trung cực sát chiêu, Hoàng Lân Tuân cũng triệt để không bình tĩnh. Một chiêu này, cho dù đem Trầm Úc đánh thành cho về sau, còn lại sóng vẫn như cũ có thể hủy đi hơn phân nửa kinh thành. Bản đế có gì không dám? Bình thường đình, liền nên thành thành thật thật co đầu rút cổ một phương. Tựa như đám kia xúc sinh một dạng, mà không phải tại chúng ta dưới mí mắt xâm chiếm thứ không thuộc về mình. Viêm Đế cười lạnh một tiếng, như là kéo lấy một tôn mặt trời. Sau đó trong mắt mọi người, hai tay đẩy, mặt trời, rơi xuống, cho ta giữ vững. Theo Hoàng Lân Tuân nổi giận vừa quát, hắn chán nổi gân xanh lên, trừ ra ma môn cự tử bên ngoài. Còn lại 12 vị thân hình hóa thành lưu quang, chui vào kinh thành bên trong, tăng lớn đối hoàng tộc trận pháp năng lượng phát ra, mà còn lại 6 đại tiên môn chi chủ, ngoại trừ chết đi Vô Mi Phật Đà, đào tẩu huyết linh thánh giả, 4 vị khác cũng là phân biệt bỏ chạy, ai cũng không nguyện ý đối mặt Viêm Đế trung cực sát chiêu. Một chiêu này uy lực, tính cả vì phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi. Lúc này trên trận, chỉ để lại trên không trung Viêm Đế, cùng bị âm dương hỗn độn trói buộc chặt Trầm Úc. Hừ, trước mặt là sôi trào mãnh liệt, đảo loạn hư không hỗn độn loạn lưu. Sau lưng trên không là bỗng nhiên xuất hiện hủy diệt ba động. Mà giờ này khắc này, Trầm Úc ám kim sắc ánh mắt bên trong tia điện chớp động. Lạnh vô cùng yên tĩnh, trong ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy lấy nhỏ dây vì tính toán đơn vị nháy mắt. Trầm Úc bắp thịt như thép. Từng cái bạo động. Toàn thân cao thấp cuồng bạo từ trường lực lượng bạo phát đi ra. Dưới chân đột nhiên nổ tung hơn 10 mét độ cao mãnh liệt khí lãng. Cả người giống như một chiếc toàn lực thúc đẩy vũ trụ mẫu hạm. Ầm vang bạo lướt đi ra. Muốn đánh vỡ đen trắng hỗn độn khí lưu phong tỏa vây khốn. Tuy nhiên từ trường chuyển động cộng nguyên thủy chân thân gần như vô kiên bất tồi phòng ngự lực hoàn. Toàn chính xác trong chiến đấu mang đến tuyệt đại ưu thế. Nhưng nhìn những người khác dáng vẻ, một chiêu này rõ ràng cũng là Viêm Đế đòn sát thủ. Trầm Úc coi như lại thế nào tự tin cũng không có ngu xuẩn đến tại vẫn còn có cường địch vây quanh. Tình huống dưới đi đón đỡ một chiêu này. Trước đó đón đỡ thiên tai đại bạo tác. Là bởi vì hắn cần vĩnh hằng chiến trường. Nhưng bây giờ, triều đình một phương cường giả đều xuất động. Hắn hoàn toàn không cần thiết chủ động đi cản. Lưu lại, thế mà cùng một thời gian, đối hiện trạng cảm thấy mê mang Thái Vi tại thịnh nộ sau đó. Cũng là cực hạn tỉnh táo. Hắn hiểu được, một chiêu này chìm xuống Úc căn bản không có phản kích chỗ trống. Sẽ bị trực tiếp miểu sát. Cho nên... hắn lựa chọn tiếp tục phối hợp Viêm Đế, bảo đảm có thể ngay đầu tiên làm mất đi ký thể thiên đạo thu về. Đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Thái Vi quát lên một tiếng lớn, cách không gần hơn 1000 dặm 5 ngón tay hư không dò xét bắt. Trong hư không, Trầm Úc quanh thân hai bên mãnh liệt hai màu trắng đen khí lưu. Dường như phân chia thế gian này âm dương, quang ám, mãnh liệt co vào. Tạo thành một cái giường như đem hư không vặn vẹo uốn cong tới lồng giam không gian đem Trầm Úc. Triệt để bao khỏa trong đó. Sau đó khiến người không tưởng tượng được chính là, lúc trước lấy vô cùng từ trường cự lực một quyền đánh chết giết huyết linh thánh giả Trầm Úc. Cái này đủ để va sụp sông núi hung mãnh va chạm vậy mà liền tốt như xa vào vặn vẹo trong không gian. Thác loạn, Trầm Úc bộc phát ra tất cả lực lượng trong khoảnh khắc bị chia cắt. Chuyển di, tiêu mất, sau đó phản tác dụng tại Trầm Úc trên người mình. Khiến cho tại hỗn độn trong lồng giam đột nhiên thân thể chấn động mãnh liệt. Phản xạ mà quay về. Mà ngay trong sát na này sai lầm. Tại đỉnh đầu hắn, đến từ viêm đế cái kia đủ để hủy diệt hết thảy đại nhật chi thương. Cũng đồng thời tung bay rơi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.